Xin chào các bạn, bây giờ thì chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video giúp Phong. Nhớ để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 15 tỷ. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công 16 dây chuyền quy tắc. Lâm Phàm thật không ngờ Hàn Viễn Nghị lại cô đọng được đến 16 dây chuyền quy tắc. Cũng khó trách Thánh Tông thiếu chút nữa là thất thủ. Có kẻ mạnh như là Hàn Viễn Nghị lại còn đánh lén khiến cho Yến Tông Chủ trọng thương. Như vậy toàn bộ Thánh Tông đương nhiên đợi lão nghiền nát rồi. Nhìn các đệ tử Thánh Tông qua phút hưng phấn, có người sắc mặt còn kích động, cũng có người tinh thần chán nản. Lâm Phàm chỉ biết thở dài một tiếng. Tuy rằng xem như là tới đúng lúc, nhưng những người đã chết thì lại không thể cứu lại. Tông chủ, Trương Nhị Cầu nhìn thấy Lâm Phàm kích động đến khóc lên. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó xoa đầu của Chỉ Kiều. Tông chủ, mau mau cứu các sư đệ. Trương Nhị Cầu vội vàng nói. Lâm Phàm đi tới bên cạnh Phong Bất Giác và Thiền Vũ, trà xét thường thế gần như chỉ còn một hơi. Nhất niệm thành đan. Từng viên đan dược quay cuồng ở trong ngọn lửa. Sau đó vô số đan dược được dung nhập với lực lượng sinh mệnh từ Ngô Đồng thần thụ bay ra. Lâm Phàm lấy hai viên cho Phong Bất Giác và Thiên Vũ nuốt xuống. Hiệu quả xác thực rất tốt, hai người nhanh chóng có chuyển biến tốt. Ngô Đồng thần thụ quả thực là không hồ là thần vật. Nhị Cầu, nhanh cầm một viên này cho Diệt Cùng Kỳ dùng. Lâm Phàm nói. Vâng. Trương Nhị Cầu gật đầu chạy vội đi. Sư phụ, người mau cứu Tiểu Bạch và Cung Tỷ Tỷ. Chỉ Kiều nói. Lâm Phàm nhìn Tuyết Vương sư con ở trong lòng Chỉ Kiều, thương thế rất nặng, nhưng may là lực sinh mệnh của hung thú cực kỳ cường đại, cộng với viên đan dược của Lâm Phàm, Tuyết Vương sư con cũng dần dần khôi phục. Cung Tỷ Tỷ cứu xong Tuyết Vương sư con, chuẩn bị cứu người thứ hai đồ đệ mình nói. Hắn chợt sửng sốt. Cung Tỷ Tỷ là người nào? Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trên vũng máu, hắn có chút kinh ngạc. Tại sao lại quen mắt như vậy? Đúng rồi, là cô gái ở Mạc Thành. Nhưng người này tại sao lại có mặt ở Thánh Tông, còn quen thuộc với Chỉ Kiều như vậy? Chẳng lẽ người này dựa vào việc biết thân phận của mình, bịa một câu chuyện rồi tới đây kiếm lời sao? Giờ phút này Lâm Phàm do dự không biết nên cứu hay không. Nếu người này có mưu đồ, tốt nhất là mình nên lừa gạt Chỉ Kiều một lần, để con bé đau khổ một chút sẽ qua rồi, chứ không thể lưu lại tai họa ngầm ở bên người. Sư phụ, người mau cứu Cung Tỷ Tỷ đi, là Cung Tỷ Tỷ đẩy con ra, con mới không có chuyện gì đấy. Chỉ Kiều thấy Tiểu Bạch đã hồi phục lại, tâm tình vui lên không ít. Nhưng nhìn thấy Cung Tỷ Tỷ vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng Chỉ Kiều rất đau khổ. Lâm Phàm gật gật đầu, xoa đầu Chỉ Kiều. Thôi, cứu người quan trọng, sau này làm cho rời đi là được. Nhìn qua thương thế của Cung Băng Dạ, gương mặt tuyệt mỹ kia giờ đã thái nhợt, trên thân thể linh lung lại có một vết thương xuyên qua sát ngực, thậm chí còn thấy được nội tạng ở bên trong. Coi như ngươi là vận khí tốt, không bị thương tổn chí mạng. Lâm Phàm cũng không thể không bội phục vận khí của đối phương, vết thương kia chỉ cần kích vài centimet nữa là có thể đủ để chết người. Đợi sư phụ cho cô gái này nuốt xong đan dược, Chỉ Kiều bèn đứng bảo hộ bên cạnh Cung Băng Giả. Tiếp tới, Lâm Phàm đi tới trước mặt tông chủ và các thái thượng trưởng lão, đưa đan dược cho họ. Thứ này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, Lâm Phàm nói. Tông chủ tiếp nhận đan dược, khẽ lắc đầu. Ai, không được, thương thế của chúng ta... Yến tông chủ còn chưa nói hết, lại đã nghi ngờ cả người, bởi vì sinh được mệnh ở trong viên thuốc này thực sự là quá mạnh mẽ. Quả thực là thần đan chữa thương. Thế nhưng Lâm Phàm vừa mới luyện đan tại chỗ, bọn họ nhìn trong nháy mắt, sao có thể luyện ra thần dược trong thời gian ngắn như vậy chứ? Chẳng lẽ là dùng thảo dược vô cùng chân quý sao? Cũng không phải, bọn họ thấy rõ nguyên liệu đều là những thảo dược bình thường. Mọi người nghĩ mãi không rõ, cuối cùng gạt bỏ thắc mắc sang một bên, nuốt đan dược vào bụng, tức thì một luồng sinh lực mạnh mênh mông tràn ra trong cơ thể họ, tu bổ hư hao bên trong. Tiểu tử này ra ngoài một chuyến, đến cùng là gặp được bao nhiêu kỳ ngộ thế, thực lực tăng lên quá nhanh đi. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai vốn đang tái nhợt mặt mày, nuốt đan dược xong, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại, không khỏi cảm khái một câu về Lâm Phàm. Ngẫm lại, mới nửa năm trước, Lâm Phàm giờ sống giờ chết từ trong Thương Ninh Châu tới, ai ngờ chỉ nửa năm sau, thực lực đã mạnh tới mức này. Thực lực có mạnh thì thế nào? Vẫn là để tông môn tổn thất không nhỏ. Lâm Phàm thở dài. Sư muội. Mọi người lắc đầu bất đắc dĩ. Cái chết của sư muội để bọn họ rất đau lòng. Làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Vô Nhai lắc lắc đầu, báo tin phong chủ Già Lam Phong tử trận cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe xong thì trầm mặc không nói, nhìn về phía các đệ tử Già Lam Phong, nhất là Mộ Băng Yên kia, thần sắc mê mang, lại càng làm cho người ta đau lòng. Lâm Phàm đi tới phía các đệ tử Già Lam Phong, các nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm cũng tôn kính kêu lên một tiếng sư thúc. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đi tới trước mặt của Mộ Băng Yên. Bớt đau buồn đi, sau này Già Lam Phong còn là phải dựa vào ngươi. Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì, nhưng hắn có thể hiểu nỗi đau khi mất đi người quan trọng. Vâng, tạ ơn sư thúc. Mộ Băng Yên gật đầu. Lâm Phàm có thể nhìn ra trong đôi mắt còn ở ngập nước của Mộ Băng Yên là quyết tâm giữ vững Già Lam Phong. Về sau có chuyện gì cứ tới Vô Danh Phong tìm ta. Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói lời này. Con đường sau này chỉ có thể trông vào chính Mộ Băng Yên. Có điều Lâm Phàm biết, trải qua sự tình lần này, Thánh Tông từ trên xuống dưới sẽ phát sinh thay đổi, đồn đốc mỗi vị đệ tử phải cật lực phấn đấu. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mình nhỏ bé đến cỡ nào. Chuyện lần này là một cái đả kích với Thánh Tông, nhưng với Tân Phong thì lại thành một hồi tận thế, khiến hắn mờ mịt ở tương lai. Phong huynh. Lâm Phàm nhìn thấy Tân Phong ngây ngốc đứng nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm huynh, ta hiểu được. Tân Phong gật gật đầu. Hắn biết đây là tai nạn của Cửu Tiêu Tông. Sau này Cửu Tiêu Tông chỉ có thể dựa vào huynh. Lâm Phàm biết sau lần này Cửu Tiêu Tông chỉ sợ sẽ từ đỉnh cao mà rớt xuống môn phái thấp nhất, chiến lực cao nhất chết toàn bộ. Hiện giờ Cửu Tiêu Tông chỉ có Tân Phong thực lực cao nhất, mà chút thực lực này căn bản không đủ để phát triển một cách tông môn. Ta biết, bất kể như thế nào ta cũng không thể khiến Cửu Tiêu Tông biến mất như vậy. Ta sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Nhưng ta muốn biết một chuyện, tại sao tông chủ lại biến thành như vậy? Tân Phong vẫn luôn nghĩ mãi không rõ, vì sao vị tông chủ từng khiến người ta tôn kính lại biến thành như vậy. Ta chỉ có thể nói cho huynh biết, có một cỗ lực lượng tà ác đã đoạt thân thể của Hàn tông chủ. Thế nhưng ta không được biết ngọn nguồn chân chính. Có điều ta đã có manh mối, có thể tra rõ tất cả chuyện này. Lâm Phàm nói. Cảm tạ Lâm huynh, ta muốn trở lại tông môn. Sau này chỉ cần Cửu Tiêu Tông không bị diệt, nhất định sẽ phụ trách tổn thất của Quý Tông lần này. Chỉ đáng tiếc không còn nghe được tin tức của sư phụ. Có lẽ người đã... Tân Phong nghe được tông chủ bị tà ác đoạt thân nên mới biến thành như vậy, cũng thoải mái hơn một chút. Thế nhưng nghĩ tới sư phụ của mình đã mất tích, hắn không khỏi trầm lại. Được, có bất cứ chuyện gì cứ nói cho ta biết. Còn Lương trưởng lão là người tốt, nhất định là sẽ bình an trở về. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Tân Phong, cũng chỉ biết an ủi, không dám nói ra sự thực, để huynh đệ của mình còn một chút hy vọng mới là điều tốt nhất. Cảm tạ Lâm huynh. Cuối cùng Tân Phong đã rời khỏi, mang theo đám sư đệ đồng môn bị bắt ép tới đây trở về tông môn. Mặt Thánh Tông cũng tiến vào trạng thái chỉnh đốn lại. Địa mà chuyên xây dựng bắt đầu bận rộn, mà những đệ tử chết trận cũng được an táng cẩn thận. Bọn họ bởi vì thủ hộ tông môn mà chết, bởi vậy bài vị sẽ được đặt trong từ đường của tông môn. Đây được xem như lời cảm ơn và là phần thưởng xứng đáng nhất cho bọn họ. Vô Danh Phong, đám người Lâm Phàm đang đứng ở đây có chút ngây ngẩn nhìn một màn trước mắt. Đây là tình huống gì? Chỉ thấy phía trước thân hình của Diệt Cùng Kỳ trôi nổi giữa hư không, một sợi dây chuyền quy tắc quấn quanh thân thể của Diệt Cùng Kỳ, một đầu chìm vào hư không, sau đó lại từ phía khác bay ra liên miên không dứt. Nhị cầu, chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm hỏi. Trương Nhị Cầu lắc lắc đầu, cũng vẻ mặt phát mộng. Tông chủ, ta cũng không rõ, ta chỉ đút ăn dược cho sư đệ, rồi đột nhiên từ trên người sư đệ phát ra gió mạnh, sau đó sư đệ cứ trôi nổi trên không như thế này. Lúc ấy Trương Nhị Cầu cũng bị hù gần chết, chỉ sợ sư đệ xảy ra chuyện. Tuy giật sư đệ luôn lạnh nhạt, nhưng hắn đã nhìn ra giật sư đệ là người mặt lạnh tim nóng, chỉ riêng việc xả thân cứu tiểu sư muội đã thấy được điều này. Lâm Phàm nhíu mày, khí tức hiện tại của Diệt Cùng Kỳ rất mạnh, giống như có một luồng lực lượng thần bí đang vận chuyển trong cơ thể của Diệt Cùng Kỳ. Hơn nữa dây chuyền quy tắc kia là đang rèn luyện thân thể của Diệt Cùng Kỳ, vừa bị người đánh đến chỉ còn một hơi, làm sao đã hóa thành đột phá một cánh cửa lớn rồi. Khí tức này của Diệt sư huynh rõ ràng đang đột phá, thế nhưng tại sao Diệt sư huynh lại vẫn hôn mê nhỉ? Thiên Vũ cho mày, hắn chưa từng gặp chuyện giống như thế này trước đây. Lâm Phàm biết đây là do Diệt Cùng Kỳ tu luyện một môn công pháp châu bò tới cực điểm, bất tử bất diệt. Nghe cái tên đã biết công pháp này châu đến thế nào, Lâm Phàm còn rất muốn học. Đáng tiếc là Diệt Cùng Kỳ có thể tu luyện công pháp này lại không sao nói ra nổi. Lâm Phàm thoáng có chút bất đắc dĩ, xem ra đây là công pháp chỉ dành cho một người. Thôi cũng tốt, bất kể thế nào thì Diệt Cùng Kỳ cũng là người mình. Hiện giờ Thánh Ma Tông khiếu thuyết một cao thủ có thể chấn giữ tông, mà Diệt Cùng Kỳ chính là người có tiềm lực ngồi vào vị trí này. Giờ phút này ở một cỗ khí tức có thể chấn nhấp tâm thần người khác chợt bộc phát ra từ trên cơ thể của Diệt Cùng Kỳ. Cỗ khí tức này như biến không khí thành dạng sệt. Giết! Diệt Cùng Kỳ giống to một tiếng, thanh thế ngập trời. Ở trong chữ giết này bao hàm hàng ngàn hàng vạn cảm xúc. Đám người Trương Nhị Cầu biến sắc, trong thức hải giống như được chèn vào những hình ảnh chết chóc vô tận. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, tiếng giống của Diệt Cùng Kỳ không bao hàm một luồng lực lượng tinh thần ở bên trong. Người tu vi không đủ sẽ bị luồng lực lượng ấy cuốn hút, từ đó trầm mê trong hư ảo. Đám người Trương Nhị Cầu vừa mới mê muội, nghe qua tiếng ho của Lâm Phàm thì trong đầu như là có một tiếng sét nổ vang, làm cho hồi tỉnh lại. Tông chủ, Diệt sư đệ không sao chứ? Trương Nhị Cầu lo lắng hỏi. Hắn không có việc gì, nhưng các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã gặp chuyện. Được rồi, mặc hắn gào giống đi, mọi người đi xem địa ma để bọn họ sửa sang lại chỗ hư. Lâm Phàm nói. Vâng. Mọi người gật gật đầu, cũng không quan tâm Diệt Cùng Kỳ đang trôi nổi ở trong hư không nữa, bận rộn dọn dẹp ở lại Vô Danh Phòng. Suốt từ sáng đến tối hôm đó, Diệt Cùng Kỳ luôn miệng giết, giết, giết. Phòng Bất Giác nhìn Diệt Sư Đệ, Phòng Bất Giác nhìn Diệt Sư Đệ ở trên hư không, không khỏi thở dài một tiếng. Đại sư huynh, huynh nói Diệt Sư Đệ đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Sao cứ gào thét mãi vậy? Hay là mơ đến kẻ thù? Trương Nhị Cầu trừng mắt nhìn. Ai mà biết được, nhưng mà tuổi của Diệt Sư Đệ không còn nhỏ, có khi là tới thời kỳ tiền mãn kinh, giống lời của tông chủ. Thời kỳ tiền mãn kinh là cái gì? Phòng Bất Giác nghi ngờ hỏi, không rõ cái từ mới lạ này là có ý gì. Ta nào có biết, đại ý theo tông chủ là hormone tăng vọt. Hormone là cái gì? Thì đệ hỏi ta, tao hỏi ai? Thắc mắc nhiều làm gì? Tông chủ gọi ta rồi, đệ đi làm việc tiếp đi. Trương Nghị Cầu đuổi Phong Bất Giác. Phong sư đệ này phiền chết đi được, cái gì cũng hỏi. Ban đêm, đám địa ma vẫn không ngừng đao động tu bổ Vô Danh Phòng, mà dưới chân núi cũng truyền đến tiếng xây dựng, hiển nhiên cũng là đang tận lực cải tạo lại thánh tông. Hiện giờ chỉ có một chuyện làm cho Lâm Phàm đau đầu, đó là bà nương Cung Băng Dạ này sao lại tới đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng giống như là quan hệ rất không tồi với đám người Trương Nhị Cầu. Mụ nội nói chứ, cả ra ngoài có mấy tháng mà đến cùng ở nhà đã phát sinh cái gì đây? Tông chủ, ta tới rồi. Trương Nhị Cầu dừng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hô. Ờ, vào đây. Lâm Phàm nói. Tuy rằng Trương Nhị Cầu không rõ tông chủ gọi mình tới là có chuyện gì, nhưng hắn cũng đoán rằng có liên quan tới Cung tiểu thư. Y như rằng Lâm Phàm hỏi thẳng về tình huống của Cung Băng Giả, Trương Nhị Cầu cũng lập tức nói hết chuyện xảy ra thời gian qua. Nghe Trương Nhị Cầu nói xong, Lâm Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Mới nghe nó, mới nghe có cưỡng đoạt dân nữ, bắt về làm trại áp phu nhân, giờ lại còn có tự dân nữ chủ động đưa thế cửa chứ. Tông chủ, nhị cầu có một câu, không biết có nên nói hay không. Trương nhị cầu nhăn nhăn nhó nhó, giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Người nói đi, đừng có làm cái mặt dặn táo bón đây nữa. Mấy tháng không gặp, Trương nhị cầu làm sao mà biến thành nhăn nhó như thế này, chẳng lẽ là đổi tính. Tông chủ, người xem, ngài là đang tuổi trắng niên, hơn nữa tông môn sẽ phát triển rất nhanh, chúng ta hẳn là nên có một tông chủ phu nhân, rồi tốt nhất là cũng cùng năm có thêm thiếu tông chủ nữa. Ta và các sư đệ bàn kỹ rồi. Cung tiểu thư lớn lên đẹp tựa như là thiên tiên, dáng người thon thả, dùng lời của người già thì nữ nhân mông lớn rất là dễ. Trương nhị cầu còn chưa nói hết, đã phát hiện một đạo sát khí tập trung vào mình, nhất thời cả kinh. Sau đó cái mông bị đạp mạnh một cước, trực tiếp phá cửa mà ra. Cút, xem ra lâu rồi không dạy dỗ các người, các ngươi lại còn thèm ăn đòn sao? Lâm Phàm đá một cước lên mông của Trương nhị cầu, cười mắng. Trương nhị cầu kêu rên một tiếng, răn ra ngoài, nghe được hai chữ chạy dỗ thì cũng bị hù, vội phủi mông lùi mất. Ngày hôm sau, Dẹt Cùng Kỳ kêu gào suốt cả một đêm, mãi cho tới sáng, một cỗ khí tức mãnh liệt chợt để phát ra từ trên người của Dẹt Cùng Kỳ. Hai dây chuyền quy tắc chấn hư không trung rung lên kịch liệt. Đám người Trương nhị cầu còn đang ngủ say, thấy động tĩnh lớn nhường này thì vội bừng tỉnh, sau đó chạy tới xem, cũng chợt để phát mộng. Giờ phút này Dẹt Cùng Kỳ giống hệt như là hình tượng của Đường Tăng phác thảo đen tối, đầu bóng lưỡng, y phục ở nửa thân trên nổ tung, trên thân trần có vô số chữ bùa thần bí màu đen. Hai dây chuyền quy tắc đan chéo nhau quấn quanh thân hình Dẹt Cùng Kỳ không ngừng lưu chuyển. Sau đó hào quang đại chấn, dây chuyền quy tắc chìm vào trong cơ thể. Đây, so với ta còn phong cách hơn kìa. Lâm Phàm híp mắt nhìn tạo hình mới của Dẹt Cùng Kỳ, không thể không nói là rất ngầu. Lúc này Dẹt Cùng Kỳ mở hai mắt, một đạo tinh quang quét ngang thiên địa, hư không cũng bị chấn động khẽ. Lĩnh ngộ lực lượng quy tắc ngưng tụ thành dây chuyền quy tắc, đại thiên vị đã thành. Vừa gia nhập cảnh giới đại thiên vị đã cô động hai dây chuyền quy tắc, tốc độ này cũng thực là quá mãnh liệt. Cái công pháp bất tử bất diệt này chẳng lẽ thực sự có thể nghịch thiên sao? Lâm Phàm đầm bầm cũng rất hâm mộ. Dẹt Cùng Kỳ từ hư không hạ xuống, nhìn thấy tông chủ sắc mặt vui vẻ, nhưng khi muốn mở miệng thì lại chỉ phát ra thanh âm khàn khàn. Dẹt Cùng Kỳ nhéo nhéo cổ họng của mình, cảm giác không nói nổi. Không sao đâu, tối qua gào thét cả đêm, họng bằng sắt cũng phải sưng đấy. Lâm Phàm khoát tay áo nói. Dẹt Cùng Kỳ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được thực lực của chính mình so với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Sư huynh không mặc quần áo kìa, xấu hổ chết đi được. Chỉ Kiều mặc áo ngủ tạo hình động vật, che mắt nói. Dẹt Cùng Kỳ xấu hổ gãi gãi ót, sau đó cười cười. Lâm Phàm cũng nở nụ cười, rồi gật gật đầu nói. Được rồi, ta tới chỗ của Yến Tông Chủ một chuyến, các người tự mình tu luyện đi. Hắn vừa mới được Yến Tông Chủ truyền âm, chắc đã có chuyện gì đó. Còn về cung băng dạ kia, đợi thương thế của nàng khỏi hẳn thì tính sao. Lần này đối với Thánh Tông mà nói, tuy rất tổn thất lớn, nhưng Cửu Tiêu Tông thực sự thảm hơn, đã gần như là không còn khác gì Diệt Tông. Tông chủ chết, tất cả thái thượng trưởng lão chết, võ lực cấp cao 10 không còn một, sau này trọng trách trên vai của Tân Phong vô cùng nặng. Đã là huynh đệ, có khả năng giúp được thì giúp, mà không có khả năng thì phải dùng hết sức mà trợ giúp. Lúc này trên tông chủ phòng, sắc mặt mấy thái thượng trưởng lão đều trầm thấp. Đáng lý ra đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm tính của bọn họ, nhưng chuyện này lại triệt để phá hủy nội tâm như sắt thép kia. Nhắc lại chuyện lúc Lâm Phàm vừa tới tông chủ phòng. Lâm Phàm, lần này Thánh Tông có thể vượt qua ải khó khăn là nhờ phần lớn công lao của ngươi, ngươi có yêu cầu gì không? Yến Hồng Vũ dò hỏi. Tông chủ, các vị trưởng lão, yêu cầu đợi sau hãy nói, giờ ta chỉ có hai chuyện muốn hỏi. Một là huyền hoàng giới tại sao lại một phân thành hai, còn chuyện thứ hai, tông chủ Cửu Tiêu Tông rõ ràng là bị tà vật đoạt xác, có thể đoạt xác cao thủ đại thiên vị đại viên mãn, tuyệt đối không thể là tà vật bình thường, vậy ai có thể nói là cái gì hay không? Lâm Phàm dò hỏi. Hắn biết những người này nhất định biết được chuyện gì đó. Thánh Tông nằm trong top tông môn đứng đầu Đông Ninh Châu, hiển nhiên sẽ biết được rất nhiều điều bí mật. thế gian này tuyệt đối không có người tự nhiên dỗi hơi đi dùng lực lượng thật lớn ngăn cách thế giới. Năng lực bậc này, chớ nói đại thiên vị đại viên mãn, cho dù Lâm Phàm đã dung ngập cánh tay tuyên cổ cũng không làm nổi. Đồng thời Lâm Phàm cũng rất nhiều thắc mắc. Ở huyền hoàng giới, cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn đã là mắc cấp, thế nhưng cánh tay tuyên cổ này là chuyện gì? Hơn nữa hiện tại cánh tay tuyên cổ, sừng tuyên cổ đã xuất hiện, vậy còn những bộ phận nào nữa? Tất cả chuyện này đều là một câu đố. Yến Hồng Vũ cùng các thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó hít một hơi, phất ống tay áo, từ trong tay áo kia bay ra một tảng đá. Tảng đá này vô cùng bình thường, nhìn không ra có gì khác lạ. Nhưng lúc này tảng đá bỗng phát ra một quầng sáng. Lâm Phàm nhìn chăm chăm hư ảnh mà tảng đá phóng ra, chau mày. Trong hình kia, huyền hoàng giới còn chưa bị phân thành hai, một bóng người cao ngất đỉnh thiên đập địa, bệ nghệ thế gian xuất hiện. Cho dù phải liên tục tháo chạy, thánh địa cuối cùng của nhân tộc sẽ không để kẻ nào xâm phạm. Bóng người kia đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng. Dù chỉ là một ảo ảnh được chiếu ra, Lâm Phàm cũng bị luồng khí tức vô hình đó làm tâm thần chấn động. Chỉ một quyền, đất trời rung chuyển, quy tắc nghịch lưu, một cùng sáng khiến cho huyền hoàng giới triệt để phân cách. Mà thân ảnh cao lớn kia giống như là kiệt lực, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành sáu mảnh, bay đi khắp nơi, triệt để biến mất. Lâm Phàm giờ mới hiểu lai lịch của sáu tấm lệnh bài chí tôn. Tất cả chuyện này thật đâu sau hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Một quyền kia, cho dù dùng cánh tay tuyên cổ cũng không thể đón đỡ. Lâm Phàm trầm mặc. Hắn vốn cho rằng mình có cánh tay tuyên cổ đã là vô địch. Đáng tiếc lúc này hắn mới rõ, chính mình vẫn còn rất yếu, vẫn còn thứ nguy cơ không tên nào đó, khiến cho vị đại năng kia phải bổ đôi huyền hoàng giới, tựa như là phá hủy cánh cửa nối một phương nào đó. Còn lệnh bài chí tôn, hiện tại hắn mới có được hai mảnh vỡ từ một tấm lệnh bài hoàn chỉnh. Nhìn hình dáng, còn đã cần một mảnh nữa sẽ ghép thành một lệnh bài nguyên vẹn, có thể trở về Thương Ninh Châu. Tuy không rõ lại tại sao một lệnh bài nguyên chỉnh lại vỡ thành ba mảnh, mà mảnh vỡ thứ hai đạt được cũng không xuất hiện bóng người hư ảo dạy hắn một chiêu nhất trì tịch diệt, cũng là bóng người trong hư ảnh vừa rồi. Nhưng hắn nghĩ rằng mình sẽ hiểu được nguyên nhân khi mảnh thứ ba, hoặc tìm ra một lệnh bài hoàn chỉnh khác. Nhất định là phải mau chóng tìm được lệnh bài chí tôn. Đây là những điều mà chúng ta biết. Thánh Tông thành lập từ trước khi huyền hoàng giới phần hai. Thế nhưng không hiểu tại sao, mọi thư tịch trước đó đều không tồn tại. Tổ sư và các thái thượng trưởng lão thời đó cũng biến mất. Thánh Tông lúc ấy do đại đệ tử của tổ sư làm tông chủ, càng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện này, còn nghiêm cấm môn nhân nói đến nó. Mãi trăm năm sau, một vị tông chủ đời thứ hai cùng các môn nhân thân cận thời đó tạo hóa, các vị tiền bối mới bắt đầu nghiên cứu thế hệ trước, nhưng bỏ ra vô số năm vẫn không có kết quả gì. Có lẽ chỉ có thể tìm đủ 6 lệnh bài chí tôn mới có thể cởi bỏ tất cả bí mật. Yến Hồng Vũ nói, về phần vật tà ác có thể xâm lấn cơ thể người thì cũng chưa từng có ghi chép, chúng ta cũng không rõ. Tông chủ, việc này cũng không vội, từ từ sẽ tới, chúng ta vẫn là nên bàn lại câu hỏi lúc nãy đi. Một lát sau, thần sắc đang nghiêm túc của Lâm Phàm trở về Tiện Tiện bản quyền. Lần này vì nhanh chóng trở về tông môn, từ Tiết Cửu Tiêu Tông cách xa mấy chục vạn dặm, ta tiến hành hiến tế, bảo cố Cửu Tiêu Tông bị ta hiến tế toàn bộ. Ta cảm giác Thánh Tông chúng ta tuy tổn thất lớn, nhưng còn chưa tới lớn như là Cửu Tiêu Tông. Bởi vậy yêu cầu của ta là trả một nửa bảo khố Thánh Tông cho Cửu Tiêu Tông. Lâm Phàm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của tông chủ và các thái thượng trưởng lão. Quả nhiên, vừa nghe tới xuất ra một nửa bảo khố, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, biến thành rất đau lòng, giống như có người muốn cắt một miếng thịt từ trên người họ vậy. Đây là bảo khố đấy, Thánh Tông vạn năm phát triển, bảo khố là thành quả bao nhiêu đời tích lũy xuống. Giờ đột nhiên mất đi một nửa, cho dù là ai thì cũng sẽ vô cùng đau lòng, thậm chí khác nào là muốn lấy cái mạng già của bọn họ chứ. Ta biết tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão sẽ ân chuẩn. Ngẫm lại lúc đó tình thế nguy cấp, bảo linh ở Cửu Tiêu Tông không để ý bản thân sẽ tiêu tan, dâng lên tất cả bảo vật. Mọi người biết bảo linh kia biết được ta nhanh chóng trở về cứu viện Thánh Tông thì nói gì không? Lâm Phàm nhìn mọi người, trên mặt lộ ra vẻ bội phục. Nói cái gì? Đám người Yến Hồng Vũ có chút tò mò. Bọn họ biết Bảo Linh đó là một đám lão già đi vệ sinh ra kim loại nặng, coi bộ bảo bối là sinh mạng, ai cũng đừng hòng cướp được. Ông ta nói Thánh Tông chính là tông môn hào hiếu nhiều đời của Cửu Tiêu Tông, dù cho phải dốc hết bảo vật cũng phải tế hiến thành công. Nếu không đủ, ta bằng lòng dùng tính mạng làm vật tế. Như vậy mọi người nói ta muốn trả một nửa bảo khố cho Cửu Tiêu Tông là quá đáng không? Không hề, ta còn hận là không thể đưa tất cả nữa, mới không thấy có lỗi với ân tình kia. Phải nói là kỹ năng diễn xuất của Lâm Phàm càng lúc càng cao, cảm khai nói. Yến Hồng Vũ cùng các thái thượng trưởng lão nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Yến Hồng Vũ nói, làm sao bây giờ? Thằng nhóc này nó đòi một nửa. Vô Nhai nói, thật là muốn một trường đập chết hắn mà, nhưng hình như chúng ta đánh không lại. Nhan Triển Văn đau lòng, không muốn nói chuyện đâu. Lữ Minh Dương nói, Bảo Linh thiên hạ đều cùng một phẩm chất đạo đức, Cửu Tiêu Tông ngoại lệ được chắc. Yến Hồng Vũ nói, tóm lại có cho không? Vô Nhai nói, quên đi, đã nói đến nước này, tiểu tử này rõ ràng là làm trò để giúp tiểu huynh đệ kia của hắn mà. Chúng thái thượng trưởng lão không lên tiếng, thở dài. Yến Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Phàm. Được rồi, Cửu Tiêu Tông đã như vậy, Thánh Tông ta đương nhiên không thể để tông môn hào hữu thất vọng đau khổ. Một nửa thì một nửa, ngươi cầm lệnh bài của ta, chính mình đi bảo khố mà đòi lấy Bảo Linh đi. Lâm Phàm vừa nghe lộ ra tươi cười, tông chủ rất là đại nghĩa. Ừ, Yến Hồng Vũ gật gật đầu, mặc dù khuôn mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại thống khổ không chịu nổi, chẳng qua là cố gắng tỏ vẻ chấn định thôi. Ngày hôm sau, gió cuốn cát bụi mờ mịt, mây đen đầy trời, không gian toàn vẻ âm trầm. Tất cả đệ tử Thánh Tông đều cùng một tâm tình nặng nề, giống như là một tảng đá đè chặt lên người của bọn họ vậy. Tà áo đen bay múa, tất cả đều mặc cùng một sắc đen, tụ tập ở từ đường Thánh Tông. Nơi đó là nơi anh linh Thánh Tông quý vị, là nơi yên nghỉ của vô số anh hùng nhiệt huyết của Thánh Tông suốt vạn năm qua. Từ đường Thánh Tông nằm trên một đỉnh ngọn núi ở phía đông, cao ngang với Tông Chủ Phong, cũng là địa phương vinh quang nhất của Thánh Tông. Chỉ là vinh quang này sau khi chết mới có thể có. Lúc này Lâm Phàm đứng ở hàng trước, song song với Tông Chủ và các thái thượng trưởng lão, nhìn về tấm bia đá không xa phía trước. Sinh mệnh luôn yếu ớt như vậy, ngắn ngủi giống như là pháo hoa. Có lẽ những anh hùng kia không bao giờ nghĩ được mình sẽ đi sớm đến như thế, thậm chí còn bao nhiêu điều tốt đẹp chưa được trải qua. Sư phụ, Mộ Băng Yên đưa bàn tay run run vớt về tấm bia đá lạnh như băng kia. Hàng chữ được khắc trên đó giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim của nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không có một tia huyết sắc, tim nàng thật đau, thật đau. Nhưng nàng cố để cho mình không khóc. Nàng bây giờ là phong chủ của Già Lam Phong, nàng phải kiên cường dẫn dắt các sư muội kiên trì đi tiếp. Sư phụ, môi nàng run lên, nước mắt không ngăn được nữa mà chảy xuống. Nàng là công chúa của một hoàng triều, lúc nhỏ bị người đuổi giết, ngã vào trong băng tuyết ngập trời. Ở thời khắc tuyệt vọng ấy, một đôi tay ấm áp bế nàng lên, đưa nàng tới ngọn núi tràn ngập tình thân này. Ở nơi đây, Mộ Băng Yên không muốn trở về, chỉ mong mãi được bên cạnh sư phụ. Thế nhưng hiện giờ sư phụ đã bỏ mạng mà đi, nàng nhịn không được nữa khóc sống lên. Sư phụ, Băng Yên nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của người, người yên tâm đi đi. Mộ Băng Yên cúi đầu lầm bầm lời thề, nước mắt làm ướt cả mặt đất. Các đệ tử Già Lam Phong đều khóc đến nước nở. Phong chủ các nàng kính yêu nhất đã rời bỏ các nàng, các đệ tử Thánh Tông khác cũng bị thương cúi khắp đầu. Những anh đình nằm lại nơi đây đều là sư huynh đệ của bọn họ. Thánh Tông, đại tông ngàn vạn năm qua trải qua đủ loại kiếp nạn, thế nhưng các ngươi phải khắc ghi ngày hôm nay 386 vị đồng môn vì thủ hộ tông môn mà hy sinh. Bọn họ là công thần của Thánh Tông, bọn họ vì Thánh Tông mà cống hiến cả sinh mệnh của mình. Ngày hôm nay nguyện đưa anh linh của những công thần này vào an nghỉ trong tử đường để hậu thế mãi mãi khắc ghi. Yến Hồng Vũ thần sắc nghiêm túc, cao giọng đọc điếu văn. Giọng nói của ông vang vọng hư không, truyền khắp toàn bộ thánh tông. Lâm Phàm không thể không bị quấn theo cảm xúc bi thương. Những đệ tử này có lẽ tu vi không cao, nhưng bọn họ đáng để được mọi người tôn kính. Lâm Phàm thở dài một tiếng, sờ sờ gà con ở trên vai. Gà con luôn náo loạn như là tăng động này, giờ cũng cúi đầu nhẹ giọng kêu khẽ. Gà con giống như cảm nhận được tâm tình của Lâm Phàm. Lâm Phàm buồn thì nó cũng buồn. Gà con dùng cái đầu màu nhỏ cọ cọ lên vá của Lâm Phàm, giống như đang an ủi. Lâm Phàm đi tới cạnh Mộ Băng Yên, nhẹ giọng nói, con người chỉ có một lần chết, hoặc nặng ngang trời đất, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ vì tông môn mà chết, mỗi đệ tử thánh tông đều ghi nhớ ở trong lòng. Sư muội đừng quá bi thương, nhất định phải cố gắng hoàn thành nguyện vọng của cố phong chủ, như vậy lão nhân già mới có thể yên nghỉ được. Cảm tạ sư huynh. Mộ Băng Yên gật gật đầu, nói làm cảm tạ. Hiện nàng đã là phong chủ già Lam Phong, địa vị ngang hàng với Lâm Phàm, nên xưng hô đổi thành sư huynh sư muội. Lâm Phàm nhìn về phía chân trời, cũng không biết Tần Phong huynh bây giờ đang bi thương tới mức nào. Tông chủ chết, Lương trưởng lão cũng sẽ mãi mãi không về. Sau này Tần Phong huynh chỉ còn một mình vượt qua tất cả, trọng trách nặng nề của Cửu Tiêu Tông, không biết Tần Phong huynh có chống đỡ nổi hay không. Mấy ngày sau, mọi người dần dần biến đau thương thành động lực, vùi đầu vào xây dựng lại tông môn, vùi đầu vào tu luyện. Có lẽ chuyện lần này đả kích bọn họ rất lớn, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ yếu, muốn trở nên càng mạnh để bảo vệ tông môn. Trên Vô Danh Phòng, Cung Băng Dạ đã chữa lành thương thế. Lâm Phàm vốn định để nàng trở về, nhưng Chỉ Kiều Nha Đầu đã khóc giống cầu xin, đám Chương Nhị Cầu cũng ở bên nói giúp. Cuối cùng Lâm Phàm không tiện nói nhiều, để Cung Băng Dạ ở lại, coi như là một đệ tử ngoại môn của Thánh Ma Tông. Trong mấy tháng Lâm Phàm rời đi, Vô Danh Phòng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Người đến người đi, giống như là một cái chợ chuyên bán các vật phẩm trong thành thị. Lâm Phàm nhìn tận mắt chuyện này, chợt có cảm giác bội phục với cô gái tên Cung Băng Dạ này. Dám nghĩ, dám làm. Có điều muốn ăn thân thể thuần khiết của Tiểu Gia thì nằm mơ đi. Tiểu Gia là ai chứ? Chính là nhân vật có 102 vũ trụ. Màn xương tinh thần sáng nay xong, đi bảo khố thôi. Thánh Tông vạn năm, bảo khố sẽ khổng lồ cỡ nào, chỉ nghĩ thôi đã đủ để làm cho người ta kích động. Không quá bao lâu, Lâm Phàm đã đi tới trước bảo khố. Nơi này nằm trong một hang động bí mật tại Tông Chủ Phòng, còn có một luồng khí tức quanh quẩn, hẳn là do Tông Chủ lưu lại để đề phòng có người xâm nhập. Lâm Phàm có lệnh bài Tông Chủ, đương nhiên không có vấn đề gì, luồng khí tức nọ cũng nhường đường. Đây là bảo khố sao? Lâm Phàm đứng trước hai cánh cửa đá được khắc trên hai bảng chữ bảo khố, tò mò quan sát. Sau đó hắn lấy lệnh bài ra, một luồng hào quang từ lệnh bài phát tán chiếu lên cửa. Oanh một tiếng, hai cánh cửa từ từ mở. Lâm Phàm hồi hộp chờ đợi cánh cửa phía sau. Hắn ngửi thấy mùi bảo bối nồng đậm. Lâm Phàm hấp tấp đi vào trong, khi thấy một màn ở bên trong thì cũng kinh hãi mở to hai mắt. Bảo bối được chất đống lên từng thang từng kệ, hơn nữa bảo khí ở trong bảo khố này cũng đã ngưng tụ thành thực chất, quánh đặc như bùn. So sánh với Cửu Tiêu Tông, rõ ràng là cao cấp hơn nhiều. Cũng phải, Cửu Tiêu Tông ở cực Tây là nơi cằn cỗi, bảo vật cũng khan hiếm. Còn Thánh Tông nằm ở chỗ tài nguyên phong phú, bảo bối tự nhiên là càng dễ có hơn. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn ngủ ngon.